Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Long Vực phát sóng trực tiếp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Kình Vương có thể biến hóa thành màu đỏ. Cứ như vậy, nhưng thật ra tỉnh đi Viêm Dương không ít phiền toái. Tuy rằng Tiểu Mạt đám người không hiểu vì cái gì muốn trở thành màu đỏ. Thế giới này, không có cùng loại cá heo giống nhau sinh vật biển, chỉ có thể dùng cá voi thay thế. Nhưng ở phía sau chế tác cùng cải biên trong quá trình, hiện ra tại thế nhân trước mặt lại là một cái màu đỏ cá heo. Đóng vai chính côn nhân tộc nam tử, là Lý Mộ Bạch, kỳ thật đổi ai đều là giống nhau. Manga anime sẽ không lấy chân nhân bộ dạng cấp bày biện ra tới. Chỉ là hắn diễn thiếu, làm hạt giống diễn viên, cần phải thừa cơ hội này nhiều hơn bồi dưỡng giống nhau. Xuân, cái kia ăn mặc màu đỏ sườn xám cắt tóc nữ tử. Viêm Dương chọn dùng mao toại tự đề cử mình thất âm. Bạch Phi muội muội, Tưu, theo lý thuyết tới Cố Nam Phong thích hợp một ít, nhưng là người khác không ở chỗ này, hiện tại không biết ở cái kia Ôn Nhu Hương ngủ. Thanh Trí tưởng thử một chút, nhưng là thân cao không đạt tiêu chuẩn, đến cuối cùng vẫn là cấp Viêm Dương thêm phiền. Tuyển vì Lục Nhĩ, chủ yếu nhân vật tuyển xong, mặt sau còn có rất nhiều đều yêu cầu chính mình mang đến 100 nhiều người tiến hành phía sau. Màn đóng vai, tỷ như Linh Bà, Xuân Mẫu Thân Phong, Xuân Gia Gia Dược Sư, Xuân Nãi Nãi, Chuột Bà Tử. Này đó Linh 78 nhân vật, đều là yêu cầu bọn họ suy diễn, cũng cho rất nhiều người một cái luyện tập cơ hội, theo quay chụp tiến hành, nhìn Tưu yên lặng vây quanh Xuân làm hết thảy, cuối cùng đã chết, Tiểu Mạt khóc rối tinh rối mù, cảm thấy quá không công bằng, đặc biệt là quay chụp đến cuối cùng, rất nhiều người tâm tình đều là trầm trọng, cảm xúc đều mang ở trên mặt. Nhoáng lên hơn một tháng thời gian lặng yên mà qua, đệ nhất bộ manga anime Dấu Bé Đại Ngư Hải Đường Dấu Lớn rốt cục là viên mãn quay chụp xong rồi. Viêm Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, trước nay không cảm giác như vậy mệt quá, nhiều người như vậy tham dự trong đó, chỉ vì này một bộ điện ảnh, rất nhiều cảnh tượng hòa thuận tự đều là loạn. Sở hữu quay chụp người cũng là dựa theo Viêm Dương chỉ thị ở quay chụp. Ở những cái đó người đứng xem trong mắt, hết thảy là lộn xộn, tỉ như thổ lâu này khối. Viêm Dương dựa theo kịch bản, liền không ngừng chụp, sau đó đến một cái khác địa phương, đem nơi đây phương sở hữu cốt truyện quay chụp xong, cầm gần 600 cái ảnh tượng thạch. Viêm Dương cảm giác chính mình đầu đều lớn. Không nghĩ tới sẽ dùng nhiều như vậy, nhưng lại nói như thế nào, đệ nhất bộ manga anime nhất định phải cho nó làm tốt. Thánh Long Đảo trong khoảng thời gian này chính là náo nhiệt. Thanh Trí trực tiếp đem Long tộc tám mạch chung hai cái biểu đệ. Ứng Long đời cháu Lữ Tiểu Sơn cùng Hoàng Long đời cháu Lôi Sơn đều kêu lại đây, cùng nhau tham dự quan khán. Thật sự là như vậy, hoàn toàn mới cảnh tượng thực cổ quái. Tất cả mọi người đều là tiểu hài tử, trừ bỏ hàng ngày buồn tẻ tu luyện ngoại. Đây là mới lạ nhất. Viêm Dương quay chụp xong sau, liền bắt đầu phim editing. Thông qua internet, dò hỏi một chút Ổ Quang, Lâm Tiên Thành bên kia hết thảy đều hào. Viêm Dương liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Rốt cuộc, chân nhân tú tiết mục ít nhất có thể cấp đại gia mang đến mới mẻ kính 3 tháng. Mà chính mình ở Long Đảo bên này, mới qua đi 1 tháng, thời gian phương diện dư giả. Mặt khác, hắn trò chơi còn không có làm đâu. Long Đảo thiên địa linh khí thực nồng hậu, Viêm Dương cảm giác chính mình chẳng sợ ngồi. Hấp thu linh khí tốc độ cũng so nhân gian bên kia hảo rất nhiều. Này có lẽ cùng kia trong cơ thể kia chỉ giỏi có lớn lao quan hệ. Đã có như thế tốt địa phương, Viêm Dương đương nhiên tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn nhật từ. Quyền đương bồi Tiểu Mạt, Lão Long Hoàng cùng Tiểu Mạt phụ thân Mạc Thanh Hàn tự Viêm Dương tới về sau, liền chưa bao giờ gặp qua, trừ bỏ nàng Tam Ca cùng Thất Ca tới một chuyến. Một đám cùng Mạc Ly giống nhau, lớn lên tai to mặt lớn. Không đúng, hẳn là cường tráng dị thường. Vừa thấy chính là cái loại này lực bạt sơn hề khi cái thế hán tử. Dũng sĩ, cũng không biết nhà bọn họ mỗi ngày cho bọn hắn ăn cái gì đồ vật. Một đám trưởng thành như vậy, cái này làm cho Viêm Dương rất là lo lắng tương lai Tiểu Mạt nha. Mà Bạch Kính Đình ba người còn lại là xám xịt mỗi ngày tiến hành phát sóng trực tiếp Long Vực. Hợp với Viêm Dương quay chụp tân điện ảnh cũng là ngẫu nhiên lộ một cái mặt. Cũng không biết khi nào phát tới rồi trên mạng. Cái này, không riêng kinh động Tử U Cảnh, Linh Khải Cảnh cũng là bọn họ, thế nhưng có thể đi Long Tộc. Quả thực không thể tin được nha. Vạn tượng lâu bối cảnh như thế nào càng ngày càng khó bề phân biệt đi lên. Không riêng như thế, đối mặt như thế tò mò đồ vật, Bạch Kính Đình giống cái hài tử vương dường như, Lãnh Phượng Thanh Nhi đám người cũng là thượng màn ảnh, thậm chí còn làm cho bọn họ biến hóa hình thể. Lộ ra pháp tương, càng thêm thủ tiêu mọi người hoài nghi, tân điện ảnh là một bộ trước nay chưa từng nghe qua manga anime. Kêu dấu bé đại ngư hải đường dấu lớn, lấy cảnh thế nhưng muốn đi Long Vực, bên trong còn có rất nhiều thánh tộc tham dự quay chụp. Này rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh nha? Hảo chờ mong, biết tình huống sau Viêm Dương cũng không có nói cái gì mặt khác trách cứ Bạch Kính Đình nói. Như vậy cũng hảo, quyền đương tạo thế, tân điện ảnh thế tất sẽ làm người biết đến, mà Long Vực cùng vạn tượng lâu quan hệ, khiến cho bọn họ đoán đi thôi. Đừng nói, trải qua Bạch Kính Đình như vậy một lần dấu bé hoang dã phát sóng trực tiếp dấu lớn, khiến cho Ổ Quang cùng Vương An đối với khai phá Linh Khải Cảnh càng thêm thuận lợi. Ngắn ngủn thời gian, gần như chiếm Tiêu Giao Vương một nửa lãnh địa. Các loại tài nguyên tất cả đều dùng tới, bất quá kém một chút là không có internet, Xuân Thụ Căn, Viêm Dương cũng dư lại không nhiều lắm. Này xác thật là cái vấn đề. Không có khả năng ngày sau mỗi khai phá một chỗ liền tìm tiểu đoàn tử tìm Xuân Thụ, lấy máu, đi. Trường này đi xuống, chính là một cái khỏe mạnh người. Đều có thể cấp làm cho dinh dưỡng bất lương. Ngày sau lại nghĩ cách đi. Viêm Dương ở bên này cẩn thận phim editing cùng chọn lựa. Vạn tượng lâu bên kia âm nhạc đoàn đội cũng là đem tương quan âm nhạc cấp chế tác hào, trực tiếp gửi đi lại đây. Viêm Dương thông qua internet download xuống dưới, nghe xong một lần, phi thường không tồi, trừ bỏ các loại âm thuần nhạc ngoại. Cái này tên là Thường An cùng Vũ Hy cộng sự, sở sướng dấu bé đại ngư dấu lớn quả thực cùng Chu Thâm Quách Thấm sướng giống nhau như đúc. Là như vậy rung động lòng người, đặc biệt là đến cuối cùng Ôn Tồn, nghe được hắn nổi da gà đều rớt đầy đất, cũng không biết hai người luyện tập bao lâu, trước kia như thế nào không phát hiện tốt như vậy mầm. Đại ý, lần này trở về, nhất định phải hào hào khen thưởng bọn họ. Lại qua mấy ngày, rất nhiều người cho rằng điện ảnh chụp xong rồi, phòng trường liền phải hồi Lâm Tiên Thành. Rốt cuộc dĩ vãng đều là như thế này. Cái này nhưng làm Phượng Thanh Nhi bảy cái. Không, hơn nữa Tiểu Mạt, tám tiểu thí hài đem Viêm Dương sở cư trú địa phương bao quanh vây quanh. Làm gì, soán vị vẫn là bức vua thoái vị. Viêm Dương một phen bảo vệ chính mình ảnh tượng thạch. Này đó nhưng đều không có dành trước. Nếu bị mấy cái hùng hài tử cấp cướp đi, hắn tìm ai khóc đi. Viêm Dương ca ca, ngươi có thể hay không trước đừng đi. Ít nhất đêm này manga anime làm tốt cho chúng ta xem một chút lại đi cũng không muộn nha. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều tham dự tới rồi bên trong. Cũng không biết ngươi cho chúng ta thiết kế chính là như thế nào nhân vật hình tượng. Này bị manga anime thượng tuyến sau, chỉ có internet có thể xem. Ngươi nhất định lại muốn lộng hội viên. Chúng ta lại không có, cũng ra không được. Phượng Thanh Nhi nói, Tiểu Mạt không phải có sao? Viêm Dương nghi hoặc, bên cạnh Tiểu Mạt sắc mặt tức khắc đỏ lên. Nàng muốn giá cả quá cao. Viêm Dương, ngoặc kép chấm chấm, là nha, ngươi liền làm tốt làm chúng ta xem một chút sao? Mấy cái long tộc hài tử hơn nữa hai cái miết tôn vẻ mặt chờ mong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ